Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, đế chiến kết thúc, chương 900, đế chiến kết thúc, tĩnh mịch, thời khắc này Trương Đào, sắc mặt trắng bệch, dáng người không còn cao lớn, thật như là thư sinh yếu đuối, nói ra, thật yên lặng, không có chút nào bá đạo có thể nói, nhưng mà, giờ khắc này, ở đây cường giả, âm thầm cường giả, nghe đến lời này cường giả, đều không ngoại lệ, đều là nỗi lòng chập trùng. Tân võ người, có lẽ, từ nay về sau, thật muốn bao nhiêu một cái tân võ người. Nguyên bản, trong mắt bọn hắn, chỉ là mấy chục năm, đây coi là được một thời đại sao? Thần ma thời đại, trải qua vô số tuế nguyệt. Tông phái thời đại, chư đế quật khởi, chấn tinh thời đại, chấn thiên vương một người che đậy tam giới. Tân võ là cái gì? Không có cường giả, không có nội tình, không có tài nguyên, không có cái gì, chỉ có một đám lớp người quê mùa người bình thường. Bây giờ, những này sâu kiến bên trong, lại là đi ra Trương Đào nhân vật như vậy. Có dạng này lãnh tụ tài. Tân võ, liền có thể xưng là một thời đại mới, hôm nay, Trương Đào độc lĩnh phong tao, dù là Thương Miêu, cũng vô pháp đè xuống hắn danh tiếng, Thương Miêu một số việc, những này đồ cổ rõ ràng, không tính ngoài ý muốn, có thể tân võ lãnh tụ, đời này nhân hoàng, không, có lẽ xưng là nhân vương thích hợp hơn, lại là để trong lòng mọi người rung động. Giết đế cấp cường giả cũng không phải là không có. Có thể biết rõ con đường phía trước long đong, còn muốn khư khư cố chấp. Tại mọi người xem ra, đây là đường đến chỗ chết. Nhân vương nếu là không giết Thái An, tiếp tục bảo trì như bây giờ chiến lực, có lẽ mấy năm sau còn có thể tranh đoạt một phen. Chưa hẳn vô vọng. Ẩn núp, Trương Đào nếu là lựa chọn ẩn núp, không ai sẽ tin tưởng hắn có thực lực bây giờ. Không ai sẽ sợ hắn. Cũng không ai sẽ quá qua để ý hắn. Giống như Lê Chử. Lê Chử lựa chọn chính là đạo này. Mà Trương Đào lựa chọn hoàn toàn khác biệt đạo. Hắn lựa chọn đứng dậy. Hắn tại nhân loại liền mạnh. Ai dám lấn, giết. Cho dù cùng khắp thiên hạ là địch, lại như thế nào? Cho dù thực lực đại tổn, lại như thế nào? Mọi người tại đây, ai dám giờ phút này chém giết hắn? Hắn còn có sức đánh một trận, lấy hắn huyết tính, chiến đến cuối cùng, có lẽ còn có thể đánh giết một vị đế tôn. Dù là không thể, cũng sẽ để một số người trọng thương, bỏ lỡ tiếp xuống đại biến. Nữ tính đế tôn một tiếng, đáng giá không? Hàm nghĩa nhiều lắm, đáng giá vì thủ hộ một bầy kiến hôi. Từ bỏ có thể sẽ đoạt đến hoàng đạo sao? Đáng giá vì một bầy kiến hôi, để cho mình thực lực đại tổn, rất có thể tránh không khỏi tương lai đại kiếp sao? Huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Ngàn năm tuế nguyệt, lại có đế tôn vẫn lạc. Thái An thiên đế, mới vừa xuất sơn, vẫn lạc tại chỗ, im ắng tĩnh mịch, kéo dài một đoạn thời gian. Thon gầy lão giả nhìn Trương Đào một chút, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Võ vương, nhân vương, có ý tứ, lão phu cũng là khinh thường ngươi. Thôi, hôm nay lão phu sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh chấp. Ngàn năm qua, ngươi là kế Mạc Vấn Kiếm về sau, vị thứ hai để lão phu công nhận cường giả. Ngoặc kép, ngàn năm tuế nguyệt, thế giới này chỉ có Mạc Vấn Kiếm cùng Trương Đào để vị này cổ lão đế tôn công nhận. Thực lực tán thành, địa vị tán thành, không còn nhìn xuống, không còn kiêu căng, dạng này cường giả, đáng giá coi trọng. Nói một câu, thon gầy lão giả lại cười nhạt nói. Bất quá, võ vương, Phương Bình nếu là thật sự Mạc Vấn Kiếm, võ vương nghĩ lại. Người này chưa hẳn liền so chúng ta đáng tin. Vứt xuống lời này, lão giả phá không mà ra. trong chớp mắt biến mất. Hắn vừa đi, nữ tính đế tôn cũng bình tĩnh nói. Chúng ta cũng tại tranh mệnh, tìm sống. Mạc Vấn Kiếm, người này chưa hẳn tìm sống, lòng muốn chết càng nặng. Võ Vương, người như nghĩ bảo hộ nhân gian giới, có lẽ đáng giết nhất chính là người này. Nói đã đến nước này, bản tọa cũng không muốn lại nói. Võ Vương từ suy nghĩ, ngoặc kép, âm rơi, nữ tính đế tôn cũng là lặng yên biến mất. Một người khác, không nói một lời, nhìn thoáng qua Thái An vẫn lạc chi địa, giống như cười mà không phải cười, lưu lại không biết ý vị tiếng cười. Nhẹ lướt đi, Phương Bình, về Võ Vương, về vị này đồ đế cường giả, về vị này không tiếc tử chiến, huyết chiến đến cùng cường giả. Đến nỗi Phương Bình có phải hay không Mạc Vấn Kiếm, chính Trương Đào đi suy nghĩ. Đúng vậy, cứu được Phương Bình, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Những người này nhao nhao rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Mệnh Vương mấy người. Âm thầm chân vương cường giả, giờ phút này cũng có người bắt đầu rời đi. Bất quá liên quan Võ Vương thực lực bị hao tổn tin tức, cũng sẽ rất nhanh truyền bá ra. Vị này hôm nay mặc dù chém giết một vị đại đế, có thể thực lực bị hao tổn phía dưới, tiếp xuống chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức. Bất quá phiền phức sẽ không quá lớn. Tại đại biến mở ra trước đó, đại khái cũng không ai sẽ nguyện ý cùng hắn liều mạng tương bác. Trương Đào, lúc này cơ hồ có thể cùng tuổi thọ đại nạn sắp đến Long Biến Thiên Đế so sánh với. Mệnh Vương lúc này mặc dù chỉ có một người, bất quá cũng không phải quá lo lắng. Nhìn về phía Trương Đào, Mệnh Vương bỗng nhiên cười nói, không bằng ngươi ta liên thủ một lần, bản Vương giúp ngươi khôi phục thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, liên thủ, ngươi, không đủ tư cách. Ngoặc kép, Mệnh Vương khẽ cười nói, có lẽ đi, bất quá ngươi thật cảm thấy Nhị Vương sẽ chỉ đối thần lục xuất thủ. Ngươi sai, Võ Vương, Nhị Vương so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, cũng càng có tính toán. Bản Vương bây giờ cũng hiểu biết một chút yêu hoàng thời kỳ tuyệt mật. Năm đó giới vực chi địa bộc phát đại chiến, Nhị Vương dạng này yêu hoàng dư nghiệt vốn là công địch, cuối cùng lại là những người khác tử thương thảm trọng. Nhị Vương ngủ say, ngươi sẽ không thật sự cho rằng là trùng hợp a? Ngoặc kép, Trương Đào không nói. Mệnh Vương khẽ cười một tiếng, vừa muốn rời đi, tiếp lấy biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Nam Chín Vực. Trương Đào trước đó bình tĩnh tự nhiên, lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, khóe miệng giật một cái. Ngươi, thật giỏi, ầm ầm, một tiếng lay trời vang lên ầm ầm. Một ngày này Nam Chín Vực, nhiều tai nạn, huyết vũ vẫn còn, một tòa vương thành nổ. Ngay tại Thái An đại đế vẫn lạc không lâu, vương thành nổ, Trương Đào trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm chuyện này, ngoại trừ Phương Bình còn có người khác sao? Tiểu tử này lúc nào chạy đến Cự Liễu Thành đi? Hắn đoán được Phương Bình thừa dịp chạy loạn, còn tưởng rằng hắn trở về, không nghĩ tới gia hỏa này lại đi làm đại sự. Trương Đào thầm cười khổ, không sai biệt lắm đi a. Thật sự cho rằng nhân loại vô địch, hiện tại nhân loại cường giả, sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, kia là người người đều biểu hiện ra một bộ không muốn sống. Tùy thì phải cùng ngươi làm đến ngọn nguồn tư thái, này mới khiến các phương kiêng kỵ. Những cái kia đồ cổ đều tiếc mệnh, địa quật bên này cũng thế, đáng tiếc mệnh, kia là xây dựng ở hiện tại, đợi đến đại loạn cùng một chỗ. Những người này có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng không phải thật sợ chết đến nhà. Khi đó chỉ sợ đều là không muốn mặc mặt hàng, mà lại bức bách quá ác, cũng sẽ để nhân loại trở thành mục tiêu công kích. Có chừng có mực a. Tiểu tử ngươi nổ một tòa vương thành coi như xong, hôm nay đem Nam Chín Vực làm diệt, tiếp xuống địa quật cường giả còn không đấu với ngươi đến cùng. chấm ngoặc kép. Trương Đào thầm nghĩ, không có lên tiếng, giống như rất không thèm để ý. Mạnh Vương nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ vẻ đạm mạc, không nói thêm gì nữa, phá không mà ra. Trong chớp mắt, Mạnh Vương tiến lên ngàn dặm, trong tay nắm lấy hai người, phá không mà ra, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi, không có xen vào nữa chuyện bên này. Trương Đào một mực đợi tại nguyên chỗ, cũng không có đi quản chuyện bên kia. Nổ một tòa vương thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn ở đây, vừa đồ đế, hiện tại đám người kiêng kỵ, cũng sẽ không có chân vương lẫn vào việc này. Đồ đế chi uy, nhiều ít có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Trương Đào không có quản Phương Bình, nhìn về phía Công Vũ Tử, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, đa tạ tiền bối hôm nay viện thủ. Không sao, Công Vũ Tử mặt không đổi sắc, đến nỗi trong lòng như thế nào tác tưởng, không người biết được. Trương Mỗ mạo muội hỏi một câu, tiền bối những năm gần đây, có thể từng gặp Mạc Vấn Kiếm? Ngoặc kép, chưa từng. Kia Trương Mỗ hỏi một câu nữa, năm đó, gốc kia yêu thực, thế nhưng là tiền bối tặng cho. Ngoặc kép, Công Vũ Tử cân nhắc một lát, chậm rãi nói, yêu thực đến từ đế mộ, năm đó là trùng hợp, cũng là ngươi duyên phận, không tính là lão phu tặng cho. Bất kể như thế nào, Trương Đào hay là muốn đa tạ tiền bối dìu dắt, nếu là không gốc kia yêu thực, cũng không có Trương Đào hôm nay, đây là dìu dắt tri ân. Trương Đào có chút khom người, Công Vũ Tử lại là tránh ra, không đảm đương nổi, võ vương không cần như vậy. Hắn có thể thụ Trương Đào một bái, không chịu nổi nhân vương một bái, cũng không chịu nổi đồ đế cường giả cái này một bái. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tiền bối năm đó đưa chiến vương rời núi, chiến vương thủ hộ nhân loại 300 năm, đây là nhân loại đại ân. Trương Mỗ thay nhân loại tạ tiền bối khó bên trong viện thủ tri ân. Ngoặc kép, Trương Đào lại là khom người. Công Vũ Tử lần nữa lui tránh, tăng thêm hôm nay tiền bối cứu viện Phương Bình. Phương Bình chính là nhân loại kiệt xuất nhất thiên kiêu, tương lai hy vọng, vừa mới lại xuất thủ viện trợ, đây là thứ ba ân. Ngoặc kép, Trương Đào lại khom người. Ba lần, Công Vũ Tử đều là lui tránh. Giờ phút này, chiến vương đứng ở một bên, không nói một lời. Trương Đào gặp Công Vũ Tử né tránh ba lần, khẽ cười nói, ba lần ân tình, Trương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Nhân loại mặc dù yếu, cũng biết tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Tân võ người, tuy là ma, cũng không phải ma. Chúng ta võ giả, khoái ý ân cừu, có ân tất báo, có thù tất báo. Trương Mỗ hôm nay tự đại một lần, thay mặt tân võ người hứa hẹn, năm đó, đưa cường giả rời núi thủ hộ nhân loại giới vực chi địa đế tôn. Tân võ người tất lấy một mạng tương báo, tiền bối trợ Trương Mỗ một lần, ba ân, tân võ người lấy hai mệnh tương báo, Trương Mỗ cũng sẽ báo ân. Ngoặc kép, Trương Đào nói rõ rõ ràng ràng, tính toán rõ ràng, bị người ân huệ, nói như vậy ngay thẳng, cũng không phải là Trương Đào tính cách. Nhưng lúc này đây, Trương Đào thật nói cực kỳ rõ ràng. Một bên, chiến vương biến đổi sắc mặt một chút, nhìn về phía Công Vũ Tử, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ân là ân, thù là thù, đây chính là Trương Đào ý tứ. Ta nhớ ân, cũng mang thù, ba cái mạng. Trương Đào rất ngông cuồng, mặc dù không nói ra miệng, vừa ý nghĩ minh xác, tân võ nhân loại, tha Công Vũ Tử ba lần không giết hắn, ba lần về sau, có cừu báo cừu, cái khác giới vực chi địa, đều là như vậy. Trương Đào không nhớ những này đế tôn tình cảm, hắn nhớ chính là những cái kia chấn tinh thành tuyệt đỉnh tình cảm. Dù là Dương gia lão tổ, hắn cũng nhớ kỹ, bởi vì những người này bảo vệ nhân loại 300 năm, không có bọn hắn, có lẽ còn có người khác, có lẽ Trấn Thiên Vương vẫn còn ở đó, có thể kia hết thảy đều là giả thiết. Trương Đào chỉ biết là Hoa Quốc có hôm nay, 13 vị trấn tinh thành tuyệt đỉnh không thể bỏ qua công lao. Đối diện, Công Vũ Tử sắc mặt phức tạp, không còn thờ ơ, hồi lâu, than thở nói, năm đó, sợ rằng cũng chưa từng nghĩ đến, nhân gian võ giả sẽ có hôm nay. Chư Hoàng tính toán, chư Đế tính toán chúng sinh, lại là chưa từng bao quát nhân gian võ giả. Kỳ thật, đều là trùng hợp, ai cũng chưa từng tính toán qua nhân gian giới võ giả. Bởi vì, bọn hắn là sâu kiến, đến nỗi nhận lấy liên lụy, bị người diệt tuyệt, vậy cũng là sâu kiến mệnh, cường giả sẽ không nhìn nhiều. Chẳng ai ngờ rằng, nhân gian giới bây giờ thế mà có thể trở thành một phương thế lực. Đến nỗi Trấn Thiên Vương, hắn không tính là nhân gian cường giả. Trấn tinh thành tuyệt đỉnh, có ký ức cũng không tính, cũng không có ký ức, có lẽ được cho, những người này, đã không có tính toán, giờ phút này, đã triệt để trở thành nhân gian người, do võ vương cầm đầu, mấy vị tuyệt đỉnh làm phụ, nhân gian giới mặc dù yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, tại các phương bên trong, trở thành không thể coi thường một phương. Trương Mỗ biết, Trương Đào cười nói, cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, có thể đếm được 1 tỷ sinh mệnh, cũng không phải là không quan trọng gì. Cho nên, tần võ người sẽ tranh, dãy dụa đến cuối cùng, dãy dụa đến triệt để tuyệt diệt ngày. Chúng ta không cam tâm, cho nên chúng ta có tân võ. Chúng ta thiên kiêu, từng vị hiện lên, tiền bối thấy được. Ta mặc kệ bọn hắn năm đó là ai, ta chỉ biết, hôm nay bọn hắn là bọn hắn, là tân võ người, là ta Trương Đào vì đó kiêu ngạo tân võ người. Ngoặc kép, tân võ, Trương Đào, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Công Vũ Tử nhẹ giọng nỉ non. Ta nhớ kỹ cái này thuộc về ngươi thời đại, thuộc về tân võ người thời đại, giờ khắc này. Trong đầu không khỏi dần hiện ra Mạc Vấn Kiếm dáng vẻ. Cùng Trương Đào dần dần có chút trùng hợp, lại là thoáng qua tách rời. Có khoảnh khắc như thế, Công Vũ Tử đột nhiên cảm giác được, chính mình vị kia vì đó kiêu ngạo cả đời đồ đệ. Có lẽ thật không bằng Trương Đào, không phải thực lực, là khác, không ai nói qua, tông phái thời đại, thuộc về Mạc Vấn Kiếm. Dù là hắn từng chém giết nhiều vị đại đế, không ai nói qua, Mạc Vấn Kiếm có tư cách đại biểu một thời đại, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có tư cách kia. Cường giả, cũng không có nghĩa là hết thảy, mà Trương Đào, có tư cách này, dù là hắn giờ phút này, như vậy yếu đuối, dù là tân võ, vẫn như cũ không đủ cường đại. Trương Đào có chút mang cười. Không còn tự thuật, tiện tay một chiêu, trong biển, mấy chục con trôi nổi yêu thú thi thể rơi vào trong tay. Trong chớp mắt biến mất, Trương Đào làm cực kỳ tự nhiên, khẽ cười một tiếng, phá không biến mất, Công Vũ Tử giờ khắc này không có xem thường, chỉ có không nói ra được tư vị. Một đám bát cửu phẩm yêu thú thi thể, nhét vào trước mắt, hắn cũng chưa từng nhìn nhiều. Vừa mới giữa sân cường giả nhiều như vậy, dù là thon gầy lão giả, những yêu tộc này đều là dưới trướng hắn. Hắn cũng chưa từng nhìn nhiều. Một vị nào đó vừa mới chém giết đại đế cường giả, lại là như là con buôn thương nhân, trước khi đi thời khác, thế mà đem những này đều mang đi. Không phóng khoáng sao? Không, thoải mái, tốt một cái võ vương, tốt một cái tân võ. Ngoặc kép, Công Vũ Tử đột nhiên cười lớn một tiếng, qua ông giây lát biến mất tại cấm kỵ hải bên trong. Lại là có âm thanh truyền đến, Tưởng Thiên Minh, hôm nay, lão phu trục ngươi ra Tử Cái Sơn. Ngươi không ký ức, không Tử Cái Sơn tuyệt học, không vì Tử Cái Sơn môn nhân, ngươi vì nhân gian võ giả, từ nay về sau, nghe theo mệnh trời. Ngoặc kép, chiến vương giờ khắc này không tiếp tục mắng. Ánh mắt phức tạp nói, ta vì nhân gian võ giả, ngươi vì tông phái lãnh tụ, công vũ tử, hôm sau gặp nhau, tưởng mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, ha ha ha, không còn gì tốt hơn. Ngoặc kép, nương theo lời này, công vũ tử hoàn toàn biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Đi chỗ nào, không người có thể biết. Chiến vương tại nguyên chỗ đứng lặng một lát, tiếp lấy cũng là thoáng qua biến mất. Hôm nay, mở ra quá nhiều bí ẩn. Hôm nay, đoạn mất quá nhiều nhân quả. Cũng tại hôm nay, tân võ nhân loại chính thức tiến vào các phương trong mắt. Từ nay về sau, tân võ người tại các phương trong mắt không còn là trấn thiên vương che chở sâu kiến. Bọn hắn có lãnh tụ, võ vương Trương Đào, đế chiến sắp có một kết thúc. Sở dĩ sắp, bởi vì Thương Miêu bên kia còn không có kết thúc. Bất quá, cũng sắp, thủy lực vứt xuống hơn vạn cân huyết nhục, trốn chạy, Long đế muốn truy sát. Thương Miêu hô ngừng, dựa theo Thương Miêu mà nói tới nói, không thể giết nha, trâu muốn nuôi ăn thịt, chấm ngoặc kép, không thể giết trâu, con trâu kia đều chằm chằm rất lâu. Đại cẩu trước đây thật lâu liền nói muốn nuôi ăn. Đáng tiếc khi đó cái này trâu có chủ nhân, đại cẩu cũng không phải đối thủ, đành phải trước theo dõi, chờ lấy ngày sau ra tay. Hiện tại đại cẩu không có, Thương Miêu cảm thấy vẫn là có cần phải kiên trì đại cẩu kế hoạch dưỡng thành. Đại ngưu sinh tiểu ngưu tái sinh tiểu ngưu, đời đời con cháu, vô cùng tận vậy, về sau có thể thường xuyên ăn thịt bò. Thủy lực chạy, lớn quạ đen coi như thảm rồi. Thương Miêu cảm thấy quạ đen thịt khó ăn, tăng thêm đối phương chiếm đoạt nó nơi câu cá chỗ, còn muốn khi dễ nó. Nó rất tức giận, để công quyên tử mấy người tiếp tục đánh nó. Một mực đem lớn quạ đen đánh lông vũ toàn bộ chóc ra. Mắt thấy lớn quạ đen muốn liều chết, Thương Miêu mới hô ngừng. Long đế mấy vị vẫn là kém một chút, lớn quạ đen cũng là toàn thịnh thực lực đế cấp, thật muốn liều chết tác chiến, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Lớn quạ đen chạy, ngay tại Trương Đào những người này rời đi không lâu, bên này vì ăn mà đế chiến, cũng có một kết thúc. Mấy người kỳ thật cũng không có lòng truy sát lớn quạ đen. Công quyên tử thân hình mờ mịt, nhìn về phía nơi xa, kia là vừa mới Thái An nơi ngã xuống. Nhìn một hồi, công quyên tử thở dài. Tân võ Trương Đào, người này vài ngày trước đi ngang qua Quát Thương Sơn. Lão phu liền biết, người này không phải bình thường. Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, lúc này, vị kia từ cấm khu mà đến Khôi Ngô lão giả, cười to nói, có thể chảm đế. Tự nhiên không phải tầm thường. Bắc Hải, ngươi tính sáng suốt, nếu là trêu chọc người này, ta nhìn vài ngày trước, vẫn lạc chính là ngươi. Ngoặc kép, nói, lão giả cười ha ha nói, cũng chưa chắc, thương đế ở đây, ngươi mạng lớn, chưa chắc sẽ chết. Ngoặc kép, năm đó, Thương Miêu cùng Mạc Vấn kiếm giao hảo, cùng chiến vương cũng không tệ. Có thể lựa chọn chỗ ngủ không phải Tử Cái Sơn, mà là Quát Thương Sơn. Thương Miêu nói là vì ăn, tự nhiên không hoàn toàn bởi vậy. Dựa theo thời điểm đó tình huống, nó hẳn là lưu tại Tử Cái Sơn mới là thích hợp nhất. Có thể Thương Miêu đi Quát Thương Sơn, lão giả cảm thấy, chỉ bằng cái này, công quyên tử cũng không dễ dàng như vậy chết. Long đế giờ phút này cũng rút nhỏ thân thể, đột nhiên hóa thành nhân hình, cũng là khôi ngô vô cùng. Nghe vậy cười nói, vậy cũng đúng, Thương Miêu tại Bắc Hải cũng không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá Thương Miêu hiện tại đi, ha ha, khó nói. Ngoặc kép, Thương Miêu chớp mắt to, có chút vô tội, làm gì nói ta nha. Bản Miêu lại không đánh nhau, Giả nhân hoàng muốn đánh chết Công Quyên Tử, nó cũng mặc kệ, thịt bò tới tay, Thương Miêu cũng không nguyện ý ở lâu, tiếp tục ngồi cưỡi lấy rào, vuốt rào, mở miệng nói, Công Quyên Tử, Long Đế, cái kia ai, bản miêu đi nha, thịt bò các ngươi muốn ăn sao? Phân ngươi nhóm một điểm, ngoặc kép, nó nói phân, có thể hoàn toàn không có phân ý tứ. Long Đế mấy người đều là cười to, lão giả cũng là dở khóc dở cười, cũng không so đo nó, cái kia ai? Mở miệng nói, Thương Đế, trong tay thần khí, vẫn là tận lực đưa ra ngoài đi. Bây giờ không so năm đó, tất cả mọi người sắp điên rồi. Người thần khí đông đảo, Thiên Đế vẫn lạc, cùng ngươi giao hảo mấy vị đế tôn. Chết thì chết, tàn thì tàn. Bây giờ, cũng chỉ có chúng ta mấy người còn có lực đánh một trận. Năm đó, thông thiên cái chiêng vừa ra, cường giả tụ tập, bây giờ, chấm ngoặc kép, lão giả có chút thương cảm nói, thông thiên cái chiêng ra, cũng chỉ có chúng ta tới trước, chúng ta cũng già, tàn phế, bảo hộ không được ngươi, Thương Đế, cẩn thận một chút, bây giờ đánh ngươi chủ ý người, chỉ sợ sẽ không ít. Lời này vừa nói ra, Long Đế cùng Công Quyên Tử đều là một mặt trầm mặc. Bọn hắn già, tàn phế, không bằng năm đó, thiên giới hủy diệt về sau, Thiên Đế bảo bọc Thương Miêu. Thiên Đế chết không bao lâu, các phương đại đế còn tại ẩn núp ở giữa. Thương Miêu tìm được Quát Thương Sơn, tìm được Mạc Vấn Kiếm, mà lại năm đó còn có không ít cường giả còn sống. Có thể vương chiến chi địa một trận chiến, Thương Miêu giao hảo một chút cường giả cũng đã chết. Bây giờ lần nữa rời núi, thông thiên cái chiêng ra, tới cường giả chỉ có ba vị. Người khác cảm thấy rung động, những người này lại là thương cảm. Cổ xưa nhất Long Đế, thậm chí có chút thương tiếc, cũng không tiếp tục phục năm đó vây công Cực Đạo Thiên Đế rầm rộ. Cực Đạo Thiên Đế a, năm đó, thông thiên cái chiêng vừa ra, trên trăm đại đế tụ tập mà đến, được không tàn rỡ, bá Thiên Đế, vậy cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, đó cũng là bá Thiên Đế dễ nói chuyện, cùng lắm thì trọng thương, không đến mức giết bọn hắn. Có thể hôm nay, chiến bá Thiên Đế, buồn cười, bọn hắn thương cảm. Thương Miêu lại là lơ đễnh, mặt mèo mang cười nói, không có việc gì nha, ta chỉ để lại cần câu cá là được rồi, cái khác đều có thể cho người khác mượn nha, bất quá, bản miêu không sợ, ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi to đong đưa, vui vẻ ra mặt nói, bản miêu lại quen biết thật nhiều lợi hại người đâu, nha, còn tìm đến đại cẩu hậu đại. Chó con đâu, ngoặc kép, Thương Miêu nói, có chút uể oải nói, thế nhưng là chó con quá yếu, ngoặc kép, nói, cái đuôi to bắt đầu đập rào, Công Quyên Tử mấy người sửng sốt một chút, nhìn về phía rào, đây là, Thiên Đế hậu duệ, không giống a, Thương Miêu nhận lầm a, Long Đế cũng là kỳ quái nói, Thiên Đế hậu duệ, làm sao lại yếu như vậy? Ngoặc kép, rào đem đầu chôn ở trong biển. Yếu đại gia ngươi, bản vương cửu phẩm cảnh. Cái nào yếu đi, bản vương vẫn còn con nít. Rất cường đại có được hay không? Long Đế mấy người quan sát một trận, không có nói thêm nữa. Hậu duệ, đại khái cũng không phải thuần chủng. Chỉ sợ không biết bao nhiêu đời. Nếu là dòng chính hậu duệ, cái kia ngược lại là đáng giá coi trọng. Mấy người lại nhìn về phía Phương Viên, có chút nhíu mày, quá yếu, yếu đến bọn hắn thổi khẩu khí, đại khái liền có thể thổi chết. Thương Đế, đây là, chấm ngoặc kép, a, trải lông nha, ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, bản miêu mèo cung muốn thành lập xong được, thành lập xong được. Nàng chính là mèo cung trải lông miêu tướng. Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, mấy người đều là ho nhẹ một tiếng. Phương Viên một mặt phiền muộn, Trải Lông Miêu tướng, cái quỷ gì xưng hô? Đám người gặp Thương Miêu giống như không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa. Trải Lông, Trải Lông đồng dạng đều là có hậu trường, điểm ấy bọn hắn thật biết. Chiến Vương năm đó Trải Lông, Mạc Vấn Kiếm là hắn hậu trường. Tại Chiến Vương trước đó, kỳ thật còn có một vị, bất quá kia là thiên giới chưa hủy diệt thời điểm chuyện. Quá xa xưa, đám người cũng không nói. Bây giờ như vậy một vị kẻ yếu, thành Thương Miêu Trải Lông tướng, đứa nhỏ này chẳng lẽ là võ vương hậu duệ? Đám người nhìn thoáng qua, Thương Miêu lại là mặc kệ bọn hắn, vuốt rào nói, đi, chó con, về nhà ăn thịt bò. Ngoặc kép, đến nỗi phân thịt bò sự tình, quốc thân, bọn hắn không nói muốn, vậy liền không phân. Rào bắt đầu du động, cấp tốc hướng bên bờ bơi đi. Công Quyên Tử ba vị đưa mắt nhìn Thương Miêu đi xa. Hồi lâu, Long Đế lần nữa thở dài. Thương Đế vẫn là cái này tính tình, đã sớm cái này mở chính mình đại đạo, lấy Thương Đế nội tình, một ngày thành tựu đế tôn, không hề khó khăn, làm gì như vậy, chấm ngoặc kép. Công Quyên Tử thở dài, nó liền cái này tính tình, cũng tốt, nếu không phải là như thế, có lẽ cũng rơi vào cái thiên đế hạ tràng. Ngoặc kép, nói, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Thương Đế, bây giờ còn có người hộ đạo sao? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, Long Đế lắc đầu nói, không biết, chỉ sợ Thương Đế chính mình cũng không biết, thiên giới hủy diệt về sau, cũng không tiếp tục từng gặp những người kia. Ai? Ngoặc kép, thở dài một tiếng, mấy người không nói thêm lời, riêng phần mình rời đi, cũng không có tụ họp một chút tâm tư. Hết chương.